Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Tristo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 831. Cận Giao cười nhạt, vẻ mặt thanh thản. Thản Ni Lâm, đừng tưởng tôi không biết gì về cậu. Tuy cậu xưng vương xưng bá ở Giang Thành, thậm chí có liên quan đến chính phủ, nhưng trong mắt tôi, thành tựu của cậu chẳng là gì cả. Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Lâm Minh lạnh lùng nói. Thần Y Lâm, cậu có biết tôi là ai không? Cận Giao khinh thường cười nói. Tôi nói cho cậu biết, tôi là người của Liệt Hỏa Thần Tông. Nếu cậu dám động vào tôi bảo đảm dương hoa của các cậu sẽ khó yên. Liệt Hỏa Thần Tông? Lâm Minh quan sát Cận Giao một lúc, sau đó lắc đầu. Tôi không biết tông phái đó có là gì, lợi hại lắm sao? Kẻ vô tri thì không biết sợ. Tôi nói thật cho cậu biết, Liệt Hỏa Thần Tông có quan hệ sâu xa với đại hội. Hơn nữa, còn được Thương Minh giúp đỡ. Mặc dù là một tông độc cô lập, nhưng lại có mối quan hệ dây mơ dễ má với Thương Minh và đại hội. Nếu cậu dám làm tôi bị thương, thì có nghĩa là tát vào mặt Thương Minh và đại hội. Thần Y Lâm, cậu cảm thấy mình có thể đối kháng với đại hội và Thương Minh không? Cận Giao mỉm cười, trong mắt tràn ngập sự khinh thường và mỉa mai. Thái độ kiêu ngạo cứ như đang nhìn một con kiến. Lâm Minh hiểu ra, chẳng trách ở bệnh viện, Cận Cường lại có thái độ kiêu căng như vậy. Chẳng trách Cận Giao dám ra tay với người của Từ Thiên. Hóa ra, bọn họ ỷ vào đại hội và Thương Minh, không coi Lâm Minh ra gì. Thương Minh, đại hội. Lâm Minh liếc nhìn bàn tay mình, lạnh lùng nói. Thế nên ông cảm thấy tôi phải quỳ xuống, cúi đầu trước mặt hai tổ chức này, khuất phục đầu hàng bọn họ sao? Không cần phải vậy, tôi chỉ muốn nói cho cậu không thể chọc giận bọn họ. Cận Giao cười đáp. Hay tôi chọc giận họ thử xem. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, nhìn chăm chăm Cận Giao bằng ánh mắt sắc bén. Cận Giao sửng sốt, sau đó nhíu mày. Thần Y Lâm, cậu muốn làm chuyện ngu ngốc sao? Cậu giết một mình tôi sẽ khiến nghìn vạn người của Dương Hoa các cậu phải chết. Làm sao không có lợi ích gì? Cậu nên hiểu. Tôi tiếp xúc với Thương Minh, đại hội không phải mới ngày một ngày hai. Theo tôi biết, đại hội chấp pháp cũng phải tuân theo luật pháp. Bây giờ Lý vẫn nghiêng về phía bọn tôi. Bọn trẻ chơi đùa ẩu đả với nhau. Ai đúng ai sai làm sao có thể nói rõ? Hơn nữa, tôi không phải người của đại hội. Tôi là người của Liệt Hỏa Thần Tông. Nếu tôi chết, Thần Tông chắc chắn sẽ đứng ra. Khi cậu giao đấu với Thần Tông, đại hội chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cận Giao nói. Tôi nghĩ tôi cần phải giải thích lợi hại trong chuyện này cho cậu. Xoẹt, trong lúc Cận Giao còn đang luyên thuyên, một luồng sức mạnh phi thang sắc bén đã lướt qua cánh tay của ông ta. Máu tươi phun trào, cánh tay Cận Giao rơi xuống đất. Người nhà họ Cận ngây người ra. Cận Giao sững sờ, ngạc nhiên nhìn cánh tay nằm dưới đất mà thất thần trong giây phút. A! À! Cuối cùng, ông ta ôm cánh tay liên tục lùi về sau. Cơn đau kịch liệt khiến khuôn mặt ông ta biến dạng. Cận Giao hung dữ, nhìn chằm chằm Lâm Minh, thấp giọng gào lên. Thần Y Lâm, cậu dám làm tôi bị thương. Cậu muốn chết, cậu tự chuốc diệt vong thì đừng trách tôi. Nói xong, Cận Giao bước tới trước một bước, định giết chết Lâm Minh. Rầm! Một giây sau, sức mạnh phi thăng đáng kinh ngạc đè xuống người Cận Giao. Tất cả khí kình Cận Giao phóng ra nghiền nát giống như phấn vụn, dần tan rã ra, không hề có sức đánh trả. Đầu óc Cận Giao điên cuồng chấn động, dường như ý thức được điều gì đó. Sức mạnh phi thăng này... Cậu là lục địa thần tiên? Không, không thể nào. Sao cậu lại là cảnh giới thần tiên được? Cận Giao dường như sắp phát điên lên. Người nhà họ Cận đứng xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Lục địa thần tiên, đó là gì? Bọn họ không hiểu. Nhưng Cận Giao có thể xưng là cao thủ vô địch thế gian trong mắt người nhà họ Cận. Trước mặt thần Y Lâm lại không có sức đánh trả. Đây chính là thần Y Lâm ở Giang Thành sao? Cận Giao không ngừng dãy giụa, nhưng mặc cho ông ta dùng sức thế nào cũng vô ích. Cận Giao tin chắc thần Y Lâm ở trước mặt mình thật sự là lục địa thần tiên. Lần này, Cận Giao mới hiểu ra mình đã sơ ý. Lục địa thần tiên là người thế nào, sao lại vì vài ba câu của mình mà từ bỏ? Cận Giao nghiến răng, nhìn chăm chăm Lâm Minh. Lâm Minh bước tới từng bước, từ trên cao nhìn xuống Cận Giao, sát ý lan tràn trên mặt anh. Thần Y Lâm! Lúc này, Cận Cối chạy tới quỳ trước mặt Lâm Minh, chắp tay nói. Thần Y Lâm, mọi lỗi lầm là do tôi dạy con sai cách. Tôi quản giáo em trai không nghiêm, xin cậu tha cho em trai tôi sẵn sàng lấy mạng của tôi ra để đổi lấy mạng của em trai tôi, cầu xin cậu. Nói xong thì dập đầu xuống đất. Anh cả! Cận Giao mở to mắt, không tin được nhìn Cận Cối, vành mắt ươn ướt. Ông ta không ngờ người anh cả mà mình luôn coi thường lại đứng ra cầu xin cho mình trong lúc nguy cấp. Lâm Minh lặng lẽ nhìn cận cối, sau đó đi đến trước mặt ông ta, đỡ tay ông ta dậy. Thần Y Lâm, cậu đồng ý rồi sao? Cận cối kích động hỏi. Lâm Minh lắc đầu, vẻ mặt cận cối cứng đờ. Ông là một người anh tốt, nhưng không phải là một người bố tốt. Con trai ông như vậy là do cách giáo dục của ông thất bại. Lâm Minh bình tĩnh nói. Hơn nữa, vì sao khi em trai ông giết chết người của tôi, ông không ngăn cản? Đợi tôi giết chết em trai ông mới quỳ xuống cầu xin. Không cảm thấy nực cười sao? Thần Y Lâm, tôi thử ngăn cản em trai tôi rồi nhưng không có hiệu quả. Tôi không biết võ, tôi không ngăn cản được. Cận cối giản ruộn nước mắt. Thế à? Lâm Minh liếc nhìn cận cối vẫn đang cúi rạp mình dưới đất, bình tĩnh nói. Nếu như vậy, tôi có thể nể mặt ông. Cận cối nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Tôi chỉ giết cận Giao và cận Thiếu Long. Những người khác tôi sẽ giữ mạng cho họ. Lâm Minh lại nói, dứt lời, cận cối há hốc miệng. Không! Cận Thiếu Long ngây người, toàn thân run rẩy lẩm bẩm, hoảng loạn hét lên. Bố! Cứu con! Cứu con với! Con không muốn chết! Con không muốn chết đâu! Cận cối há hốc miệng, không nói được câu nào. Tình hình bây giờ không nằm trong tổng khống chế của ông ta nữa. Ông ta không ngăn cản được cận Giao thì sao có thể ngăn được thần Y Lâm? Chuyện đến nước này, tôi không còn gì để nói. Thần Y Lâm, tôi biết Thiếu Long không đúng. Tôi sẵn sàng chấp nhận phương án của cậu. Nhưng tôi xin cậu có thể để tôi nói với Thiếu Long vài câu được không? Hai bố con tôi muốn nói vài câu cuối cùng. Cậu xin cậu đấy thần Y Lâm. Cận cối lại cúi mặt thật sâu. Lúc này, ông ta như già đi mấy chục tuổi. Hai bên tóc mai xuất hiện vài sợi tóc trắng. Lâm Minh nhìn khuôn mặt đầy thương tang của người bố ấy, nhẹ nhàng gật đầu. Cận cối gian nan quay người, đi về phía cận Thiếu Long. A cối, ông điên rồi, nó là con trai ông để nó chết vậy sao? Rốt cuộc ông đang nghĩ gì vậy? Người phụ nữ bên cạnh chạy tới trước, la hét, tiếng la hét vô cùng nhức tai. Cút! Cận cối tát vào mặt người phụ nữ kia. Nếu không phải vì bà nuông chiều nó, thì có xảy ra tai họa như ngày hôm nay không? Thiếu Long làm sai, thì phải chịu trách nhiệm. Cận cối nghiêm nghị quát, hai mắt đỏ lên, người phụ nữ che miệng ngã ngồi xuống đất, gào khóc. Cận cối không quan tâm đến bà ta nữa, bước chậm rãi về phía cận Thiếu Long, đưa tay xoa gương mặt trắng bệch của hắn, khản giọng nói. Con trai, dũng cảm lên, biết không? Cận Thiếu Long nghe vậy thì hoàn toàn suy sụp. Cận Thiếu Long quá hiểu tính cách của bố mình. Ông ấy là một người công chính, nhưng vì luôn bận rộn với sự nghiệp gia tộc, bỏ mặc không dạy dỗ cận Thiếu Long, nên nhiều năm nay cận cối luôn cảm thấy mình nợ con trai mình. Do đó, ông ta luôn mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện của cận Thiếu Long. Nhưng lần này, cận cối sẽ không nhân nhượng thêm nữa. Huống hồ, cận Thiếu Long không chết, tất cả người trong gia tộc nhà họ cận đều sẽ bị hắn liên lụy. Bố, con biết con sai rồi, con thực sự biết sai rồi. Cậu xin bố tha thứ cho con một lần, con không muốn chết đâu bố ơi. Cận Thiếu Long khóc lóc, cả người như đã phát điên hoàn toàn. Thiếu Long, con dũng cảm lên, nếu đã làm thì phải giống như nam tử hán, dũng cảm gánh chịu tất cả. Cận cối rơi nước mắt, kê đầu lên trán của cận Thiếu Long, khản giọng nói. Con yên tâm, đợi con đi rồi, bố sẽ đi theo con ngay lập tức, con đi trước một bước, chuộc tội đi. Bố! Cận Thiếu Long chậm rãi quỳ xuống đất, khóc đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng. Hắn dập đầu ba cái, sau đó vùi đầu xuống đất, không dậy nữa. Cận cối gian nan quay người lại, nhìn về phía Lâm Minh, hơi cúi người. Thần Y Lâm, cậu ra tay đi. Lâm Minh chậm rãi bước đến, người nhà họ cận ở xung quanh nhìn ngơ ngác. Cận cối quỳ dưới đất, nhắm hai mắt lại, im lặng chờ đợi. Ông ta đã quyết định, đợi con trai mình chết sẽ xuống dưới cùng con trai. Cận Thiếu Long, anh đã biết mình sai chưa? Lâm Minh hỏi. Tôi biết sai rồi. Thần Y Lâm, tất cả đều do tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt. Chỉ cầu xin anh một chuyện. Nếu anh đồng ý với tôi chuyện này, cho dù anh có đánh nát xương tôi ra, tôi cũng không oán không hối. Cận Thiếu Long ngẩng cầu đầu lên, chua chát nói. Chuyện gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Cận Thiếu Long nhìn sang cận Giao bị chấn áp ở bên kia, phản giọng nói. Chú hai vì tôi nên mới ra tay với Tử Thiên. Tôi có lỗi với ông ấy. Tôi to gan cầu xin anh tha mạng cho ông ấy một mạng. Không được. Lâm Minh quả quyết từ chối. Cận Thiếu Long run rẩy lại nói. Vậy xin thần Y Lâm ngăn cản bố tôi tự sát. Con trai. Cận cối sững sờ. Bố không cần phải chết vì đứa con trai không ra gì như con. Bố nói đúng. Con nên dũng cảm hơn. Con phải dũng cảm chịu trách nhiệm cho những gì con làm, chuộc tội của con. nhưng con cũng mong bố hãy dũng cảm lên. Nếu bố tự sát vì con thì tức là trốn tránh trách nhiệm hiện thực. Bố đừng chết. Cận Thiếu Long gượng cười, chua chát nói. Cận Khối ngạc nhiên nhìn con trai mình, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Cuối cùng ông ta quay đầu rời đi, không ngừng lau nước mắt. Thần Y Lâm, hãy ra tay đi. Cận Thiếu Long nhắm hai mắt lại, dập đầu với Lâm Minh. Người phụ nữ bên kia đã khóc ngất đi. Người nhà họ Cận quan sát tất cả, im lặng không lên tiếng. Lâm Minh yên lặng nhìn Cận Thiếu Long, sau đó đưa tay ra, ngưng tụ một thanh kiếm khí, chém về phía Cận Thiếu Long. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, sau đó một cánh tay bay ra. Cận Thiếu Long đau đớn la lên, ngã xuống đất. Thiếu Long! Cận Cối quay đầu la lên, lại thấy Cận Thiếu Long chỉ đứt một cánh tay, không bị cắt đứt cổ, không khỏi đứng sững người. Cận Thiếu Long, khó có khi anh hối hận, tôi chỉ chém đứt hai tay của anh, giữ cho anh một mạng. Lâm Minh bình tĩnh nói, tiếp tục vung kiếm khí lọc trong tay lên. Vụt, cánh tay kia của Cận Thiếu Long cũng bay đi. Cơn đau kịch liệt khiến Cận Thiếu Long suýt thì ngất đi. Vết cắt trên hai cánh tay không ngừng tuôn máu, trông vô cùng thê thảm. Lâm Minh chuyển động ngón tay, vài cây châm khí bay ra, đâm vào cơ thể của Cận Thiếu Long. Máu lập tức ngừng chảy. Cận Thiếu Long cũng khôi phục được một ít. Hắn ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn Lâm Minh đầy kinh ngạc. Anh có phục không? Lâm Minh hỏi. Tôi phục. Phục rồi, cảm ơn thần Y Lâm, xin cảm ơn. Cận Thiếu Long vội vàng đáp lại, ánh mắt lóe lên tia sáng. Cận Cối cũng hoảng hồn, lập tức quỳ xuống dập đầu, kích động hô lên. Thần Y Lâm, cảm ơn cậu đã không giết con trai tôi, đại ân đại đức của cậu. Cận Cối suốt đời khó quên, suốt đời khó quên. Mặc dù Cận Thiếu Long đã đứt hai cánh tay, nhưng dù sao cũng giữ được mạng. Điều này đối với Cận Cối mà nói đã là quá đủ rồi. Chuyện này chưa có kết quả. Tuy tôi không giết Cận Thiếu Long, nhưng không có nghĩa tội nghiệp của Cận Thiếu Long đã chuộc xong. Tôi muốn Cận Thiếu Long đến bệnh viện thủ đô tạ tội với Tô Dư và Tô Tiểu Huynh, cầu xin hai người họ tha thứ. Còn Cận Cối, tôi muốn ông thông báo cho mọi người tham gia vào việc này, nói với bọn họ đi theo Cận Thiếu Long đến chuộc tội. Nếu có ai không đến xin Tô Dư và Tô Tiểu Huynh tha thứ, tôi sẽ giết cả nhà người đó, rõ chưa? Lâm Minh lạnh lùng nói. Cận Cối nghe vậy liên tục gật đầu. Thần Y Lâm yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Nhà họ Cận chúng tôi sẽ không rời Giang Thành, sẵn sàng ở lại Giang Thành nghe theo sự dạy bảo của thần Y Lâm, chịu sự quản thúc của thần Y Lâm. Ừ, Lâm Minh gật đầu, xem như đã cảm nhận được thành ý của bố con Cận Cối mới quay người, đi về phía Cận Giao. Cận Cối sửng sốt. Thần Y Lâm, cậu... Cận Giao với Cận Thiếu Long là hai chuyện khác. Tôi có thể tha thứ cho Cận Thiếu Long, nhưng không thể tha thứ cho Cận Giao. Ông ta dám giết người của tôi, bất kể là ai cầu xin, tôi cũng không tha cho ông ta. Lâm Minh lạnh lùng nói. Đám người Cận Cối nghe vậy lập tức á khẩu. Tên họ Lâm kia, còn mẹ nó, cậu có bản lĩnh thì giết tôi đi, tôi sợ cậu sao? Để tôi xem cậu giết tôi rồi dương hoa của cậu có sống yên được không. Cận Giao gào lên mắng chửi, lửa giận tràn đầy. Lâm Minh nghe vậy ngồi xổm xuống trước mặt Cận Giao, đưa tay lấy điện thoại trên người ông ta ra. Ông ỉ và Thương Minh, đại hội và liệt hòa thần tông nên mới không sợ tôi sao? Lâm Minh hỏi. Phải, thì sao nào? Cận Giao gào lên. Vậy được. Lâm Minh ném điện thoại đến trước mặt Cận Giao, đột nhiên vung tay đánh ra. Ầm, một chưởng đánh mạnh vào lưng Cận Giao. Phụt, Cận Giao phun ra máu, toàn thân tiết ra nhiều khí tức. Cứ kéo dài một lúc như vậy, cả người Cận Giao như quả bóng da xì hơi, ngã xuống đất, không thể động đậy. Một lúc sau, ông ta mới dùng giọng yếu ớt gào lên. Cậu dám phế võ công của tôi? Tôi phải giết cậu. Liệt hỏa thần tông nhất định sẽ không buông tha cho cậu. Thần Y Lâm. Cận Cối ở phía sau cũng vội vàng tiến lên, quỳ dưới đất, run rẩy nói. Thần Y Lâm, không phải tôi cầu xin cho em trai tôi, thực sự là cậu làm như vậy sẽ chuốc rắc rối cho cậu. Lâm Minh quay đầu nhìn ông ta. Thần Y Lâm có điều không biết, em trai tôi vừa được thăng chức hữu hộ pháp của Liệt hỏa thần tông. Liệt hỏa thần tông sẽ dốc hết lực lượng đến Giang Thành tìm cậu tính sổ. Người bên kia điện thoại quát lên. Lâm Minh im lặng. Suy nghĩ trong chốc lát, anh gật đầu. Được, ngày mai trước khi mặt trời lặn, tôi nhất định sẽ đến. Thức thời, cậu phải mang theo thành ý và sự hối lỗi của cậu đến đây. Đây là cơ hội duy nhất của cậu. Nói xong, ông ta cúp máy. Lâm Minh thản nhiên nhìn điện thoại, rơi vào suy tư. Cận Giao cười lớn. Thần Ni Lâm, thế nào? Cậu đã biết thái độ và thủ đoạn của Liệt hỏa thần tông rồi chứ? Ha ha, cậu dám phế võ công của tôi, làm vậy cũng là phế bản thân của cậu. Tôi nói rồi, Liệt hỏa thần tông không dễ cho cậu chọc giận đâu. Tiếng cười điên cuồng vang vọng bốn phía, nhưng Lâm Minh không nghe thấy, anh lấy điện thoại ra gọi đi. Chẳng lâu sau, điện thoại được kết nối. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Liên minh Thanh Huyền và Dư Hoa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu một cấp 1. Tất cả mọi người hãy gác lại tất cả nhiệm vụ hiện nay, trang bị vũ khí đầy đủ, tập hợp ở Giang Thành ngay trong đêm, trưa mai phải tập kết xong. Lâm Minh nghiêm túc nói, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng và dữ tợn. Sau khi cúp máy, Lâm Minh hờ hững nhìn Cận Dao, hỏi bằng giọng lạnh băng, liệt hỏa thần tông của các ông ở đâu? Nghe lời nói của Lâm Minh, đầu óc Cận Dao trống rỗng. Lâm Thần Y, cậu muốn làm gì? Giọng Cận Dao run run, ông ta kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Giờ khắc này, ông ta cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Với sức mạnh của Lâm Minh, nếu muốn chiến đấu chống lại liệt hỏa thần tông, chắc chắn anh ta sẽ không ngừng lại cho đến khi tông phái này tuyệt diệt. Tên này điên rồi sao? Liệt hỏa thần tông cùng đại hội có quan hệ thâm sâu, thậm chí còn được Thương Minh ủng hộ. Tại sao hắn lại muốn khiêu chiến liệt hỏa thần tông kia chứ? Không đúng, người này đã luyện tới cảnh giới lục địa thần tiên. Làm thế nào mà cảnh giới của thần tiên lại có thể bị một người phàm đột phá? Cận Dao vô cùng sợ hãi. Lúc này mặt đã xanh như tàu lá chuối. Ông ta đang điên đang lành, chọc giận ác thần này làm gì? Bây giờ, tu vi đã hoàn toàn bị phế, đến cái mạng cũng khó mà giữ nổi. Phải làm sao đây? Cận Dao càng lúc càng run lên, trong mắt không có gì ngoài nỗi sợ. Không phải ông muốn dùng liệt hỏa thần tông uy hiếp tôi sao? Tôi ghét nhất là bị đe dọa. Nếu có người dám đe dọa tôi nhất định phải diệt trừ. Đại hội và Thương Minh sẽ không bỏ qua, trừ khi cậu muốn chống lại Thương Minh và đại hội. Cận Dao run rẩy nói. Vậy thì tôi sẽ chiến đấu chống lại Thương Minh và đại hội. Lâm Minh đáp ngay, Cận Dao sững người. Ánh mắt Lâm Minh lúc này lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Ông là thành viên của liệt hỏa thần tông mà lại giết người của tôi. Như vậy chính là liệt hỏa thần tông khiêu khích tôi trước. Tôi nói cho ông biết, đừng nói là Thương Minh và đại hội đứng về phía ông. Cho dù Thiên Vương đứng về phía ông, tôi cũng nhất định phải báo mối thù này. Nói xong, Lâm Minh tóm lấy Cận Dao. Cận Dao lúc này đã không còn tu vi, bị xách lên như một con gà. Người nhà họ Cận không ai dám cử động, chỉ trợn mắt nhìn cảnh tượng đó. Lâm Thần Y, cậu định đưa em trai tôi đi đâu? Cận Cối dũng cảm bước tới và thận trọng hỏi. Nếu Cận Dao cho rằng liệt hỏa thần tông có thể bảo vệ ông ta, vậy tôi sẽ để ông ta tận mắt chứng kiến liệt hỏa thần tông bị tôi săn bằng như thế nào. Lâm Minh lạnh lùng nói, xoay người nhịn đưa Cận Dao đi. Lâm! Cận Cối còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Những người như ông ta đã được Lâm Minh tha cho, đương nhiên không dám yêu cầu nhiều hơn. Nhưng Cận Dao lại bị bắt đi như vậy, sống chết không rõ. Thân là anh cả, ông ta sao có thể thờ ơ đứng nhìn? Sao vậy? Còn gì nữa không? Lâm Minh dừng lại, quay đầu nhìn ông ta. Không. Cận Cối vội vàng cúi đầu. Cận Cối, tôi đã cho ông một cơ hội, hy vọng ông có thể trân trọng. Nếu không lần sau sẽ không như thế nữa đâu. Lâm Minh nghiêng đầu khàn giọng nói, sau đó bật nhảy lên không trung. Không rõ anh định đi đâu. Người nhà họ Cận ngơ ngác, phải rất lâu sau mới định thần lại. Anh cả, anh phải tìm cách cứu anh hai. Cận Cường lập tức bước tới và lo lắng nói. Anh đã sớm khuyên chú hai không nên động vào Tử Thiên, nhưng nó không nghe, nhất quyết muốn giết Tử Thiên để khiêu khích Lâm Thần Y. Trong tình huống này, chú bảo anh phải làm sao, dám xin Thần Y Lâm tha cho chú hai. Nếu lại đắc tội với Thần Lâm Y, cả nhà chúng ta phải chôn chung với chú hai cũng nên ấy. Cận Cối khản giọng nói, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã. Trên đời, nhiều khi mọi việc không thể hoàn mỹ như ý muốn, chấp nhận số phận là cách duy nhất. Cho nên, anh định đứng trơ mắt nhìn anh hai bị Lâm Thần Y giết chết. Cận Cường tức giận khiển trách. Chú ba, chú đang dạy đời anh phải không? Cận Cối tức giận đáp. Lúc cứu con trai anh có thể quỳ xuống van xin. Cứ sau khi anh hai bị bắt đi thì anh lại thờ ơ, ngay cả một câu thuyết phục cũng không có. Cận Cường lạnh lùng nói. Cậu phê bỏ võ công của nó, liệt hỏa thần tông chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Cận Cối khó xử nói. Lâm Minh không tiếp lời mà là đưa điện thoại đến trước mặt Cận Cối, bình tĩnh nói. Tôi cho ông một cơ hội, gọi đi. Cậu đừng hối hận. Hai mắt Cận Dao tràn ngập lửa giận, cầm điện thoại bấm số gọi đi. Tút, tút, điện thoại reo vài lần, sau đó một giọng nói khàn đặc trầm thấp vang lên. Hữu hộ pháp, không phải ông xin nghỉ về quê thăm người thân sao? Lúc nào quay về? Trong tông môn còn nhiều việc cần ông xử lý, đừng ở ngoài quá lâu. Tông chủ, tôi sợ là không về được thần tông nữa rồi. Cận Dao yếu ớt nói. Võ công của tôi bị phế, tính mạng lơ lửng, xin tông chủ nhất định phải trả thù cho tôi. Lời này vừa nói ra, người bên kia điện thoại kinh ngạc. Ai gan to vậy? ngay cả hữu hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông mà cũng dám động vào á? Nói đi, ai phế võ công của ông? Tông chủ tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Là tôi. Không đợi Cận Dao lên tiếng, Lâm Minh đã đáp lại. Cậu là ai? Người bên kia điện thoại im lặng một lúc, lạnh lùng hỏi. Thần Y Lâm ở Giang Thành. Thần Y Lâm? Đúng là trong núi vắng hổ khỉ Xương Vương. Thần Y Lâm, có phải cậu nghĩ cậu Xương Vương xưng bá ở mảnh đất nhỏ như Giang Thành lâu rồi là cảm thấy trên đời này không còn ai trấn áp được cậu đúng không? Ngay cả hữu hộ pháp của tôi mà cũng dám động vào, cậu nghĩ Liệt Hỏa Thần Tông lần này không trị được cậu sao? Người bên kia điện thoại lập tức quát lên. Là hữu hộ pháp của ông gây hấn trước, ông ta giết người của tôi. Được rồi, tôi không muốn nhớ nhiều lời với cậu. Không đợi Lâm Minh nói xong, người ở bên kia điện thoại đã mất kiên nhẫn quát lên. Tôi cho cậu thời gian một ngày, ngày mai trước khi mặt trời lặn, cậu phải đích thân đưa hộ pháp của tôi về tới Liệt Hỏa Thần Tông cho tôi. Ngoài ra, cậu cũng phải đích thân tạ tội trước mặt tôi. Cậu phế bỏ võ công của hữu hộ pháp, tôi phế võ công của cậu không quá đáng chứ? Thần Y Lâm, tôi nghe nói cậu có bối cảnh chính phủ. Tôi nể mặt chính phủ Long Quốc cho cậu một cơ hội. Nếu cậu không trân trọng, dù là trên trời dưới biển cũng không có ai cứu được cậu. Nói vậy là nếu tôi không đến Liệt Hỏa Thần Tông? Cận Dao đã giết người, sao có thể so với Thiếu Long? Huống hồ, Thiếu Long cũng đã ăn năn và thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng còn chú hai thì sao? Nó còn tiếp tục uy hiếp người ta kia mà. Cận Cường vô cùng giận dữ, nhưng cũng không thể tìm ra điểm nào để phản bác. Chuyện này chú đừng quá lo lắng. Tôi sẽ đi tìm lại Lâm Thần Y cầu xin tha thứ. Dù có phải dâng hết toàn bộ gia sản nhà họ Cận cũng sẽ cố gắng cứu chú hai. Cận cố hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Nhưng hãy nhớ, từ nay trở đi, không ai được phép xúc phạm đến Lâm Thần Y. Sau này, dù có gặp Lâm Thần Y, Giám đốc Mã hay những người khác thì cũng phải hành xử cho đúng mực, phải hết sức tôn trọng họ, có hiểu không? Hiểu rồi ạ. Người nhà họ Cận đồng thanh đáp. Quay về thôi. Cận Cối giọng khàn khàn nói, dẫn mọi người rời đi. Trong lòng Cận Cường vẫn chưa hài lòng, ông ta không đi theo Cận Cối mà đợi nhóm người kia đi xa, rồi lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Xin chào, tôi là Cận Cường, em trai của Cận Dao. Tôi có chuyện quan trọng cần cấp báo với người phụ trách của Thương Minh. Cận Dao bị đưa đến học viện, nhốt vào và giao cho Cung Hỷ Vân canh giữ. Lâm Minh chạy đến phòng cấp cứu để chữa trị cho Từ Thiên và những người khác. Sau một đêm làm việc cật lực, Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, công pháp hệ hỏa của Cận Dao không mạnh lắm. Nếu ngọn lửa đốt cháy cơ thể Từ Thiên mạnh hơn và thiêu rụi chút sinh khí cuối cùng của ông ta, thì ngay cả với y thuật siêu việt của Lâm Minh cũng khó mà có thể cứu nổi. Hãy chăm sóc họ thật tốt. Lâm Minh nhìn trời đã tàng tảng sáng, dặn dò một câu rồi đi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Minh vừa nghỉ ngơi được một lát thì có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, người tới là Tần Bách Tùng. Thưa thầy, Bạch Họa Thủy, minh chủ của Thương Minh tới. Tần Bách Tùng nhỏ giọng thông báo. Ồ, Lâm Minh hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lập tức nói. Bạch minh chủ đến một mình sao? Còn có vài người tới nữa ạ. Dâng trà. Vâng, thưa thầy. Tần Bách Tùng gật đầu. Chỉ một lát sau, Lâm Minh quần áo chỉnh tề đi ra phòng khách. Bạch Họa Thủy cùng mấy người nam nữ khác đang ngồi uống trà bên trong. Những người này già có trẻ có, ai nấy đều mặt có vẻ rất nghiêm trọng, chứ không bình tĩnh như Bạch Họa Thủy. Lâm Minh bước vào. Bạch Họa Thủy bắt chéo chân, yêu nhã nhấp một ngụm trà rồi nở một nụ cười trông có vẻ rất phức tạp. Bạch Minh Chủ, sáng sớm đã tới gặp tôi là có chuyện gì? Lâm Minh ngồi xuống, liếc nhìn những người có mặt, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Bạch Họa Thủy. Lâm Thần Y, chúng tôi tới đây để cùng cậu thảo luận về việc giải quyết mâu thuẫn giữa cậu và Liệt Hỏa Thần Tông. Bạch Họa Thủy bất đắc dĩ nói. Liệt Hỏa Thần Tông? Lâm Minh hơi sững người, sau đó hử lạnh một tiếng, đáp. Có ai đó của nhà họ Cần đã thông báo cho bà về chuyện đó phải không? Lâm Thần Y, ai thông báo cho tôi không quan trọng, quan trọng là vấn đề này giải quyết như thế nào? Bạch Họa Thủy bất đắc dĩ đáp, đồng thời không ngừng nháy mắt với Lâm Minh, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Lâm Minh trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng lại không đoán ra được Bạch Họa Thủy có ý gì. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Bạch Họa Thủy đột nhiên lên tiếng. Lâm Thần Y, tôi nghĩ cậu không biết gì về Liệt Hỏa Thần Tông. Trên thực tế, Liệt Hỏa Thần Tông là một thế lực rất đặc biệt. Ảnh hưởng của nó đối với Đại Hội và Thương Minh cũng rất lớn. Nếu cậu ngoan ngoãn cho qua việc này, tôi nghĩ cậu sẽ tránh được rất nhiều rắc rối. Lâm Minh thở ơ nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, bình tĩnh nói. Ông đang uy hiếp tôi đấy à? Lâm Thần Y, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ đang thảo luận vấn đề thôi. Mối quan hệ giữa Điệt Hỏa Thần Tông và đại hội rất sâu sắc. Nếu cậu đối đầu với họ, với sức mạnh của đại hội, cậu chắc chắn không đạt được lợi ích gì. Người đàn ông trung niên ậm ừ, những người khác lần lượt gật đầu. Lâm Minh liếc nhìn đám người, nghĩ ngợi một điều gì đó, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Các người đến từ Liệt Hỏa Thần Tông hay là từ đại hội? Một số người trong chúng tôi là thành viên của Thương Minh, còn những người còn lại là thành viên của đại hội. Vậy là không có ai từ Liệt Hỏa Thần Tông tới à? Lâm Thần Y, nếu không phải Bạch Minh Chủ nhất quyết nhờ chúng tôi tới nói chuyện với cậu, thì cậu nghĩ cậu có thể gặp được bọn tôi sao? Cậu thật quá ngây thơ, tại sao người của Liệt Hỏa Thần Tông lại phải đến đây? Bởi vì bây giờ người đang gặp vận rủi không phải là Liệt Hỏa Thần Tông mà là cậu. Cậu vẫn chưa nhận ra vấn đề này sao? Người đàn ông trung niên lại hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Cái nhìn đó giống như đang nhìn một con kiến tội nghiệp. Tập 831 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.